Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, Cửu Nguyên tụ linh trận. Thừa dịp đêm tối, Bạch Vũ Triết một đoàn người cưỡi ngựa chiến, một đường hướng cửa thành Bắc mà đi. Bọn hắn chỗ ở địa phương vốn chính là tại cửa thành Bắc phụ cận, cho nên rất nhanh liền nhìn thấy cửa thành. Nhưng là lúc này cửa thành cũng đã quan bế. Hoang thành cái khác cửa thành đều là toàn bộ ngày mở ra, cũng chỉ có cửa thành Bắc đến khoảng 8 giờ đêm liền sẽ quan bế. Bởi vì cái này phương hướng gặp phải hoang vu sơn mạch, mặc dù đến tập kích hoang thành tình huống cực ít phát sinh, nhưng là trong lịch sử nhưng cũng từng có thú triều, không thể không phòng. Lúc này thời gian đã đến gần cửu điểm, cửa thành tự nhiên đã quan bế. Làm sao bây giờ? Nhìn xem đã quan bế cửa thành, hầu tử mở miệng hỏi. Hối lộ. Bạch Vũ Triết đáp án rất đơn giản, chỉ có hai chữ. Đồng thời bọn hắn cũng khống chế ngựa chiến tốc độ chậm lại, dần dần mà đi vào chỗ cửa thành. Mặc dù cửa thành đóng, nhưng là y nguyên có vệ binh tại thủ vệ này. Nhìn thấy đám người cưỡi ngựa chiến tới, lập tức ngăn tại trước cửa thành. Trong đó một cái dẫn đầu tách mọi người đi ra, đối Bạch Vũ Triết bọn người nói ra: "Chư vị, đêm nay cửa thành Bắc đã quan bế, muốn ra khỏi thành, mời đi cái khác cửa thành. Các vị tướng quân, bởi vì chúng ta muốn đi Hoang Vu Sơn mạch, quấn địa phương khác xa xôi, cho nên hy vọng chư vị dàn xếp một chút. Đây là chúng ta một điểm tâm ý, coi như là cho các tướng quân uống rượu." La Minh đã xuống ngựa, đi đến đối phương thủ lĩnh phía trước, lặng lẽ đem một cái túi đưa tới. Đối phương nhíu mày, tựa hồ có chút khó khăn, mà lại đưa tay đón thời điểm cũng có chút do dự. Bất quá, La Minh nhẹ nhàng lắc lư một cái, bên trong lập tức truyền đến tương đối nặng nề tiếng va chạm, mà không phải kim tệ thanh thúy thanh âm. Kia thủ lĩnh hơi sững sờ, nhận lấy hơi mở ra nhìn thoáng qua, lập tức mở to hai mắt nhìn, cấp tốc hắn đem thu vào, sau đó trở lại vung tay lên, cửa thành lắc lắc mở ra. Bạch Vũ Triết dẫn đầu, một nhóm 19 người nhanh chóng liền xông ra ngoài, mang theo một mảnh bụi mù, mà cái kia thủ thành tướng lĩnh mang trên mặt mỉm cười, ước lượng cái túi trong tay, lập tức tâm hoa nộ phóng. Trong này, ít nhất có 7-80 nguyên thạch đâu. Đây chính là một bút không nhỏ tài phú. Hắn chỉ là một cái tâm môn cảnh võ giả, mặc dù thủ cửa thành Bắc thường xuyên cũng có chút chất béo, nhưng là lúc nào gặp qua nhiều như vậy nguyên thạch a. Về phần thả ra mấy người, đó căn bản không tính là gì sự tình. Cái này lại không phải thời kỳ chiến tranh, thành bên trong cũng không có cái gì mệnh lệnh nói ban đêm tuyệt đối không thể mở ra cửa thành. Thả ra mấy cái muốn tới Hoang Vu Sơn mạch lịch luyện võ giả, không đáng kể chút nào sự tình. Bạch Vũ Triết bọn người sau khi ra khỏi cửa thành, vẫn không có nửa điểm ngưng, một đường lao vùn vụt, thẳng đến lúc nửa đêm, mới đi đến Hoang Vu Sơn mạch chân núi. Như lần trước đồng dạng, tìm một cái vắng vẻ địa phương, đem ngựa chiến tạm thời nuôi thả tại kia, sau đó liền tùy ý tuyển cái địa phương, bắt đầu lên núi. Bạch Vũ Triết ý nghĩ chính là trước tiên ở Hoang Vu Sơn mạch lịch luyện một đoạn thời gian, chờ Thái tử Hồng Khánh Lân cùng công chúa Hồng Vân Nhi đều về hoàng thành phía sau mới ra ngoài. Đến thời điểm Hồng Trấn Sơn cũng không có cách nào. Về phần như thế nào mới có thể biết thái tử cùng công chúa có phải là trở về, vậy cũng chỉ có thể là chính mình suy đoán. Vạn nhất nếu như đoán sai, trên thực tế cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đại không được chính là cải biến một chút kế hoạch mà thôi. Dù sao đến Hoang Vu Sơn mạch tiếp tục lịch luyện, nguyên bản là kế hoạch của bọn hắn một trong. Lên núi phía sau, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao ban đêm thời điểm, hung thú xuất hiện tỷ lệ sẽ cao hơn một chút. Mà lại, vạn nhất sơ ý một chút, đụng phải cái gì quần cư hung thú, cũng nguyên sẽ đối bọn hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Một mực xâm nhập 450 cây số phía sau, mọi người mới tìm tới một cái nhìn tương đối an ổn địa phương. Dự định nghỉ ngơi trước một chút. Cái này mấy chục dặm tới, bọn hắn đều đánh giết không ít hung thú. Bất quá vận khí tốt hơn, cũng không có quần cư hung thú xuất hiện. Bất quá, lúc này sắc trời đã tảng sáng. Bọn hắn kỳ thật cũng chính là hơi chỉnh đốn chừng một giờ. Đối với võ giả đến nói, một buổi tối không ngủ được kỳ thật cũng là không có gì. Lão đại, chúng ta trực tiếp hướng trung tầng xuất phát sao? Nhìn lên trời sắc đã sáng lên, thiết tháp trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đi đến Bạch Vũ Triết bên cạnh hỏi, hoang vu sơn mạch bên ngoài đối với bọn hắn đến nói. Kỳ thật đã không quá thích hợp lịch luyện, dù sao, đụng phải quần cư hung thú tỷ lệ là không nhiều. Bên ngoài tuyệt đại đếm được hung thú đều là nhất phẩm cùng nhị phẩm tả hữu. Tam phẩm hung thú cực ít xuất hiện, trung tầng mới thích hợp bọn hắn. Tạm thời không đi, chúng ta đi trước lần trước cái kia khe núi. Ở nơi đó tu luyện một đoạn thời gian, sau đó lại làm cân nhắc. Bạch Vũ Triết bác bỏ thiết tháp đề nghị, nói ra sắp xếp của mình. Nhiều như vậy nguyên thạch là lấy ra tu luyện, mà không phải lấy ra nhìn. Chúng ta trước tiên đem cái này mấy chục vạn nguyên thạch chuyển hóa thành mình thực lực lại nói. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên đứng dậy tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tại hoang vu sơn mạch muốn nhận phương hướng vẫn là chẳng phải khó khăn. Dù sao nơi này khắp nơi đều là đại sơn, mỗi ngọn núi đều không giống. Liên tục đuổi 2-3 ngày đường phía sau, bọn hắn rốt cục lần nữa đến phía trước kia là trong khe núi. Nơi này nghiễm nhiên đã thành bọn hắn tại hoang vu sơn mạch bên trong cứ điểm. Trên thực tế nơi này xác thực cũng không tệ lắm. Địa phương đủ lớn, linh khí cũng so địa phương khác tương đối dư giả một số. Phong cảnh cũng tốt, tại cách đó không xa còn có nguồn nước. Tiếp xuống, chúng ta thời gian tu luyện chia làm hai cái giai đoạn. Một cái giai đoạn là ban ngày tu luyện nguyên lực, ban đêm cảm ngộ công pháp và chiêu thức. Một cái khác giai đoạn thời gian thì là tương phản, cảm ngộ công pháp và chiêu thức người, đồng thời phụ trách cảnh giới. Sau đó ta sẽ tại núi này thung lũng trung bày xuống 10 cái nguyên thạch trận pháp, trợ giúp các người đối nguyên lực tăng lên. Đều nhớ kỹ cho ta, nếu như cảm thấy mình sắp đột phá thời điểm, tận lực kéo dài, đem căn cơ đánh càng thêm vững chắc một điểm. Đến bên này, hơi chỉnh đốn một chút địa phương phía sau, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra. Sau đó, hắn không ngừng từ chữ vật khí chung lấy ra đại lượng nguyên thạch. Tại trong khe núi bắt đầu bố trí trận pháp. Đối với một cái luyện đan sư đến nói, trận pháp lĩnh hội ắt không thể thiếu công khóa. Phẩm cấp càng cao luyện đan sư, trận pháp phương diện cảnh giới khẳng định sẽ càng cao. Bạch Vũ Triết đối với trận pháp lý giải, tại toàn bộ Mê Xuyên đại lục cũng coi là đỉnh tiêm cấp độ. Hắn lần này cần bày ra đại trận, tên là Cửu Nguyên Tụ Linh Trận. Trận như kỳ danh, chính là nhanh chóng tụ tập thiên địa linh khí, dùng cho tự thân tu luyện. Đương nhiên, cũng có thể ở bên trong luyện đan, đúc khí loại hình. Trận pháp này, tại hoang vực căn bản không có khả năng có người hiểu. Trên thực tế đồng dạng cũng chỉ có đến ngũ phẩm luyện đan sư phía sau mới có thể sơ bộ nắm giữ trận pháp này. Cửu Nguyên Tụ Linh Trận bố trí có thể lớn có thể nhỏ. Lớn nhất Cửu Nguyên Tụ Linh Trận cần 81 vạn nguyên thạch mới có thể bố trí. Loại kia trận pháp một khi bố trí thành công, bên trong linh khí độ dày đặc, quả thực chính là vượt quá tưởng tượng. Nhỏ nhất có thể dùng 81 khỏa nguyên thạch bố trí, tương đối mà nói cũng có thể để thiên địa linh khí nồng đậm 3-5 xong rồi. Mà Bạch Vũ Triết lần này là dự định mỗi người trận pháp đều dùng 8,100 khỏa nguyên thạch đến bố trí. 10 cái trận pháp liền sẽ dùng rơi 8 vạn 1 nguyên thạch. Loại trận pháp này bố trí tới, hẳn là có thể làm cho linh khí tăng lên gấp 3 tả hữu. Thời gian duy trì đại khái 1 tháng. 1 tháng thời gian, dùng xong 8 vạn 1 nguyên thạch. Cái này tại hoang vực đến nói, cho dù ai cũng không dám tưởng tượng. Từng viên nguyên thạch không ngừng sắp hàng. Bạch Vũ Triết thần sắc chuyên chú, ánh mắt ngưng tụ, mỗi người trưng bày vị trí, cũng không dám có chút sai lầm. Cái thứ nhất đại trận, dòng dã trôi qua hơn phân nửa ngày, mà lại, làm đại trận này bố trí xong phía sau, Bạch Vũ Triết cũng là một mặt tái nhợt, trên mặt đều là mồ hôi. Hiển nhiên, bố trí dạng này một cái trận pháp, thật rất không thoải mái, đặc biệt là cảnh giới của hắn còn thấp. Mà lại thời gian dài không có bố trí trận pháp, cũng có chút lạnh nhạt. Giờ phút này, vừa mới bố trí thành công trận pháp, đang phát ra một trận óng ánh bạch quang. Linh khí chung quanh không ngừng hướng bên này tụ lại, sau đó dung nhập cái kia trận pháp bên trong. Bạch quang hừng hực, trực tiếp đem trong trận pháp cảnh tượng đều cho che lại. 18 huyết vệ nhìn xem cái này cửu nguyên tụ linh trận. Cả đám đều cực kỳ chấn động, đồng thời cũng là sinh lòng hướng tới. Không cần tiến vào, ngẫm lại liền có thể biết. Ở trong đó tu luyện, tốc độ tất nhiên là một ngày ngăn giảm. Bạch Vũ Triết đối 18 huyết vệ chào hỏi 1 tiếng phía sau. Chính mình vừa bước 1 bước vào trong trận pháp, hắn nhất định phải mau sớm khôi phục lại trước. Bố trí 10 cái trận pháp, cần không ít thời gian. Sở dĩ hắn không đem trận pháp mở rộng, mà là muốn đem một cái trận pháp tan co lại đến chỉ có thể một người đi vào. Nguyên nhân chính là, hiệu quả như vậy sẽ tốt hơn, mà lại bên cạnh không có những người khác, cũng sẽ tận lực ngăn chặn bất kỳ quấy nhiễu nào. Coi là mình bước vào trong đó thời điểm, Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác chính mình quanh thân đều bị linh khí hải dương cho bao vây. Toàn thân lỗ chân lông rộng mở, kia linh khí trực tiếp đều có thể thuận lỗ chân lông chui vào. Tại loại trận pháp này bên trong, coi như không tu luyện, cơ thể bên trong nguyên lực cũng sẽ chậm rãi gia tăng. Tại cửu nguyên tụ linh trận chung, Bạch Vũ Triết cảm thụ một chút khí tức kia phía sau. Trong lòng tương đối hài lòng, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu một bên tu luyện. Một bên khôi phục vừa rồi tiêu hao nguyên lực, theo Bạch Vũ Triết vận chuyển công pháp, hắn quanh thân giống như vươn từng đầu xúc tu, mắt trần có thể thấy linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Nhanh chóng khôi phục lúc trước hắn tiêu hao, thậm chí cơ thể bên trong nguyên lực cũng ngay tại nhanh chóng gia tăng. Vẻn vẹn nửa giờ trôi qua, Bạch Vũ Triết liền cảm giác chính mình vừa xuất xứ tiêu hao hết thảy. Tất cả đều khôi phục lại, thậm chí là tinh thần lực cũng khôi phục sung mãn, thần thái sáng láng, nhưng là, hắn không có dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được, chính mình tựa hồ liền muốn đột phá linh khiếu cảnh trung kỳ. Tiến vào hậu kỳ, đạt tới linh khiếu cảnh trung kỳ kỳ thật đã có thời gian không ngắn. Hắn vẫn luôn tại tích lũy, tại áp xúc, liền muốn là tận lực để cho mình nguyên lực hoàn toàn đạt tới sung mãn tình huống lại đi đột phá. Theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết cảm giác cơ thể bên trong nguyên lực giống như Trường Giang Đại Hà đồng dạng lao nhanh. Thậm chí ngay cả Long Phá Cửu Thiên Quyết khai thác ra đến những cái kia ẩn tàng gân mạch, cũng đã hoàn toàn bị nguyên lực cho tràn ngập. Đột phá thời gian đã hoàn toàn thành thục. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết vận chuyển nguyên lực. Bỗng nhiên tại cơ thể bên trong chấn động, nguyên lực nháy mắt tại trong gân mạch trống ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN